trôi qua chỉ thêm buốt giá con tim nhớ hoài, dù là trong giấc mơ. Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu ai, vẫn yêu em nên chẳng yêu được ai. Người tôi yêu tình giấc vào lúc trưa hay ban chiều, và thường có thói quen thức nuông chiều. Mong người kia sẽ hiểu, không hay giận hờn vu vơ, vì em thôi nay vẫn còn ngây thơ. Nếu một ngày em lỡ có sức mưa chẳng thể gió dậy, thì xin ai kia hãy không với những cảm thông của chính mình. Em sẽ ngừng khóc, em sẽ cười thôi, vì người tôi yêu dần dối nên biết ướt như vậy thôi. Nếu hai người lỡ có như cái vã chẳng thể giải hòa, thì xin ai kia nhận lỗi. Sướt mưa chẳng thể gió dậy, thì xin ai kia hãy khóc khóc.